về cái khi chúng ta học thì nó có lớp, và theo suy nghĩ của sư từ hồi ở bên kia ở với ngài, như ngài chủ môn chẳng hạn, thì ngài cũng chủ trương dạy và học. Bởi vì Phật pháp ấy nó có rất là về giáo lý, về pháp học nó có rất là nhiều. Mình nghe cái từ tạm vàng bộ ngàn, 84.000 pháp môn đó, nghe qua vậy đã. Còn sau này có điều kiện sư sẽ giải thích rất rõ những cái này. Vì sao 84.000 đó, nó có phải là một con số như hằng hà sa số, nghĩa là nhiều quá người ta đếm được rồi người ta cho số 84? Không phải. Nó đếm được, đếm rất cụ thể. Như thế nào là gọi là một pháp môn? Mà sự thật của nó không phải là pháp môn, mà nó là pháp uống. Uống giống như ngũ uống ấy, một cái bỏ cái nhóm pháp. Thì cả đây có điều kiện chúng ta sẽ nói về sau. Còn trước mắt thì chúng ta còn cái lớp, do nên phải học cho nó rõ ràng. Thì sư không biết trình độ của mỗi người như thế nào, nhận thức về Phật học như thế nào, nhưng mà chủ trương của sư thì có ba pháp: pháp học, pháp hành và pháp thành. Thành ấy, pháp học tức là tiếng Bali gọi là Parijatithamma. Thì pháp học nó nhiều vô kể, và chúng ta cần phải học để biết, hoặc là để lấy ra những cái gì để cho chúng ta hành. Pháp học gọi là Parijatithamma, pháp hành là Paripattithamma. Paripatti tức là cái mình vận dụng, cái mình học được đó đem ra thực hành, chủ yếu là thiền định hay thiền tịnh, thiền chỉ tịnh và thiền, hoặc là thiền tuệ hay là vipassana hay là thiền minh sát, gọi là pháp hành. Và dựa trên nền tảng của pháp hành đó, mà pháp hành là phải dựa trên nền tảng của pháp học, thì đưa đến pháp thành. Pháp thành đó là bốn đạo, bốn quả và niết bàn. Thì có thể chúng ta nghe những thuật ngữ này quen hoặc không quen, không quan trọng, dần dần chúng ta biết. Vì khi mà tổ chức thành lớp học thì nó phải học hành cho nó nghiêm túc, đàng hoàng. Thì tí nữa chúng ta sẽ thảo luận về cái thời giờ, cũng như là cái phương pháp hay thời lượng học tập cho rõ ràng, là cả này chúng ta thảo luận thì tí nữa. Nhưng mà muốn hay không thì nó đã trở thành một lớp. Thì vị sư thì ở Huế, không ở đây thường xuyên, cho nên chúng ta sẽ học dưới dạng là thỉnh giảng. Mọi người chắc hiểu cái từ này, thỉnh giảng. Tất nhiên là sư sẽ vào đây giảng trong một cái thời lượng thích hợp để đi được chẳng hạn, và chúng ta tập trung học xong rồi sư lại trở về Huế. Thì một cái đợt học có thể là xong một cuốn này, hoặc là nửa cuốn này nửa cuốn kia, và cái số lượng kiến thức cũng như những cái áp dụng của kiến thức thì sư sẽ truyền trao dần cho các vị, cho tất cả mọi học viên chúng ta cố gắng nhận lấy. Thì trong từng cái môn học ấy, thì trước mắt mình gọi là Phật pháp căn bản. Bởi sư chưa biết ai ở trình độ như thế nào, cái lượng về Phật học của mọi người tới đâu rồi, và nắm đã chắc hết chưa, những cái đó đã sự thật là chuẩn hết chưa. Thì trong quá trình sư sẽ cố gắng nắm và chỉnh lại cho quý vị trong khả năng của mình, trong khả năng của mình. Sư cũng phải là người tài giỏi gì hơn ai cả. Giống như một cuốn sách thì sư đọc ở trang cuối, đọc ở những cái trang cuối, thì quý vị có thể, có người là mới mở lời nói đầu hoặc đọc ở trang đầu, trang nhì, trang ba. Có người đọc tới trang 15-20. Cuốn sách có thể dày 100 trang, 200 trang. Thì chúng ta trên đời này nói rằng ai hơn ai là không nói được, không nói được, kể cả Phật học. Có những người họ chủ trương không có học, tu luôn vào thẳng thực hành luôn, thì những người có học chê họ, biết cái gì hành, hành có đúng hay không? Đừng vội chê, chứ chừng nhiều tiền kiếp của họ, họ học nhiều quá rồi, họ giỏi rồi, cho nên kiếp này họ sinh sinh ra họ bắt tay hành là đúng liền, họ gặp thầy họ hành cái là rất là tốt. Thế mình cũng đừng chê, chưa chắc mình đã hơn. Đôi lúc mình có học rất cao, mà trong Phật học ấy chúng ta phải xác định một vấn đề là cái chất lượng của cái pháp mà cái vị đó truyền trao cho quý vị, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào vị đó là tiến sĩ Phật học hay là giáo sư Phật học, từng tốt nghiệp trường đại học Phật giáo này, đại học Phật giáo kia, không quan trọng, phải không? Quan trọng vì đó gia trao cho chúng ta những cái pháp gì mà ta vận dụng được pháp đó, vì đó trao cho chúng ta cách vận dụng cái pháp đó vào trong đời sống thực tiễn hàng ngày, vào trong đường lối tu tập, trong phương cách tu tập, và ta đem lại cái lời lạc cho bản thân, lời lạc cho người trong gia đình hay người thân hay những người xung quanh mình, và lời lạc tối thượng đó là đưa đến giác ngộ giải thoát thì chúng ta theo, bởi vì mục đích của đạo Phật là giác ngộ giải thoát. Có phải như vậy không? Cho chúng ta không cần người đó phải giỏi giang hay là trình độ cái gì, không quan trọng. Nhưng vì chúng ta làm ra một cái lớp, cho nên chúng ta phải có những cái quy ước quy định với nhau. Thì theo lỗi thỉnh giảng như vậy, thì lúc đầu chưa biết, cho nên sư cũng nhờ anh Trí, chị Hội An thông báo là chúng ta sẽ học vào mỗi buổi tối, vì sư nghĩ rằng ban ngày quý vị đi làm công việc, dẫu sao cái chuyện cái bao tử là vẫn là chuyện tối thượng. Ngày xưa có cái câu có thực mới vực được đạo, cái thực ở đó không phải là ăn uống đâu, nhưng mà ở đây nói cái ngôn từ nó na ná như vậy, cho nên chúng ta chỉ rảnh buổi tối, phải không ạ? Chúng ta nhất trí là cùng học buổi tối vào, và buổi tối thì nên từ 7 giờ hay 6:30. Như ở Huế thì sư để học 6:30 chẳng hạn như vậy. Thì tùy ở đây, quý vị tính cái đoạn đường đi từ đây về nhà, và mỗi tối chúng ta học khoảng từ 1:30 đến 2 tiếng là vừa rồi. Nhiều quá cũng áp lực, cũng mệt mỏi vì ban ngày phải đi làm rồi. Mọi người thấy thế nào, chúng ta học từ 6:30 hay là học từ 7 giờ? Mà nếu không thay đổi thì cứ 7 giờ. Tốt. Xa đến có kịp không? Tân Phú là xa lắm. Đúng 5 phút. Vâng. Tại lụy bàn biết không? Dạ, xa hơn Tân Hương chưa? Đúng rồi. Tân Hương rồi. Vâng. Thì đấy. Ở Tân Hương có chạy qua đây. Nên nếu thì là xin cho phép bây giờ thì chúng ta có thể châm trước rồi hỗ trợ cho nhau. Thì vậy không thay đổi gì 7 giờ ha. 7 giờ. Mọi người nên nhớ cái điều này, lớp chúng ta là để học về Phật pháp nha. Cho nên có 2 cái điều. Sứ gọi là tiêu chí mà 2 điều. là không sử dụng trong lớp này. Điều thứ nhất là không nói chuyện chính trị nha, chuyện chính trị chúng ta bỏ ra ngoài, chúng ta chỉ nói tuyên Phật pháp, thuần Phật pháp. Những câu hỏi liên quan đến chính trị xã hội gì là sư sẽ không đặt vấn đề ở đây, chúng ta không cần phải trao đổi ở đây. Thứ hai là không bàn chuyện quốc sự, chuyện quốc gia đất nước, ông nào lên bà nào xuống, ông nào thủ tướng, ông nào bí thư vân vân, không phải việc của mình, đúng không? Chúng ta còn thì giờ ít lắm nhá, đừng nghĩ rằng các bạn đang còn trẻ rồi là ấy. Sư năm nay 62 tuổi rồi mà thấy là quỷ thời gian nó hết rồi mà còn phải lo cho bản thân nữa chứ, chẳng phải đi lo cho mọi người không đâu. Thì để căn bản luôn, thì ngay ở Hà Nội sư dạy cũng rất căn bản và ở Huế cũng căn bản, thì chúng ta sẽ đi vào cái cuốn mà cùng do yêu cầu Phật tử trước đây sư dạy sư không viết giáo trình, nhưng sau nghĩ rằng phải viết nên sư viết cái cuốn Phật pháp căn bản và nhờ anh Trí phát cho mọi người. Và là có rất nhiều vấn đề trong Phật giáo mà sư sẽ trao cho quý vị, giải thích cho quý vị. Lấy cuốn Phật pháp trước, còn đó là truyền tranh đời gì thì hồi phạt sau. Cái cuốn giáo trình chúng ta là cuốn Phật pháp căn bản. Và có hai cuốn truyền tranh sư cũng biểu cho mọi người. Cuốn là Chuyện Ngài Hồi Nhãn, đó là cái bài kinh trong cái bài kinh Pháp cũ đầu tiên ấy, Mano Pubbang Gama Thamma Mano Siddha Mano Maya vân vân, thì là nói về ngài này. Và một cái cuốn nữa là cái cuốn Chuyện Ngài Hồi Nhãn thì có hai thứ tiếng, tiếng Việt và tiếng Pali, do một vị thầy của sư ở bên Thái, vị thầy này làm ra và cho sư in cái đó, dịch và in bằng tiếng Việt. Cho nên nó có hai thứ tiếng, tiếng Pali và tiếng Việt. Cuốn thứ hai là cuốn Lược Sử Đức Phật, do một công ty ở Thái Lan họ vẽ, họ làm và mình in. Trong đó họ và sư có làm thêm tiếng Anh, nhờ thêm một Phật tử phụ tay làm tiếng Anh nữa. Cái cuốn này thì in rất nhiều. Ở bên Úc người ta xin in 10.000 cuốn, còn tại Việt Nam sư in cũng khoảng 5.000 cuốn, không đủ mà phát. Thì là rất hay, ngắn gọn chừng đấy là đủ rồi. Còn trên cái tờ giấy mới phát, mọi người nhìn vào nè, lễ bái Tam Bảo tóm tắt này. Ở đây mọi người đọc được Pali chưa? Nếu chưa thì ở cái dòng dưới á, sư có phiên âm Arahang Samma Sambuddho Phagava Buddhang Phagavantang Abhivademi. Cái phần dịch thì ở trong Phật pháp căn bản có dịch. Đó là lễ bái Phật bảo. Lễ bái Pháp bảo là Sua kha tu pha ga va ta tham mô tham mang namasami, là lễ bái Pháp bảo. Tóm tắt Supatipanno Phagavato Savakasang Ho Sankhang Namami. Lễ bảo Tam Bảo tóm tắt. Phật bảo tóm tắt là gì? Arahang Samma Sambuddho Phagava là Đức Thế Tôn, Phagava là Thế Tôn, là bậc A-la-hán. Arahang là A-la-hán, Samma Sambuddho là chánh đẳng giác. Dòng thứ nhì, Abhivademi có nghĩa là con xin đảnh lễ Bụt Thăng Đức Phật Phagavantang Đức Thế Tôn. Này. Câu thứ nhì, Swakha to Phagavata Thammo. Thammo là pháp, Bhagavato Vata Ma Đức Thế Tôn Sa Savakato đã khéo thuyết. Sava này có nghĩa là sụ, là khéo, thiện. Akato là thuyết, mà pháp mà Đức Thế Tôn đã khéo thuyết. Namassami, con xin đảnh lễ thăm măng pháp, tức là pháp bảo đấy. Con xin đảnh lễ pháp bảo. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Savaka Sangho là tăng đoàn, tăng chúng. Savaka đệ tử. Sangho là tăng, Savaka là đệ tử, tức là chúng tăng đệ tử. Bhagavato của Đức Thế Tôn. Bhagavato của Đức Thế Tôn. Supatipanno là những người đã thực hành tốt đẹp. Thực hành tốt đẹp. Chư tăng thì thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Na ma mi, con xin đảnh lễ sang khăn. Là tăng bảo. Con xin đảnh lễ tăng bảo. Đây là giải thích cái bài này. Đó, quý vị nhìn vào trang số 1 ở sách Phật Pháp Căn Bản. Bài 1, đảnh lễ tam bảo tóm tắt. Và chúng ta tập tùng ấy ở Huế, ở Hà Nội, là trước khi vào họ sẽ đứng quay mặt lên tượng Phật hay là lên bảng và chắp tay. Và đọc Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi. Thì cái này là nó truyền thống ở các cái quốc độ Phật giáo, nhất là ở Thái, ở Campuchia, ở Lào, ở Sri Lanka. Nhưng mà sư thấy là sao Việt Nam không dùng. Tức là các trường Phật học ở Việt Nam không dùng. Mình không nói các trường Phật học của bên Phật giáo Bắc truyền, mà Phật học Nam Tông cũng thầy dùng. Thì bây giờ chúng ta dùng ở Huế, ở Hà Nội là thường xuyên. Mọi người có thể cầm ngành này và chúng ta đứng dậy. Quay mặt về tượng Phật này cũng được này, bên này. Đây. Chắp tay lại. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami. Rồi chúng ta cúi đầu xuống. Xong rồi đến chào hỏi. Chúng ta ngồi để tập chào hỏi cho nó ra cái lớp Bali đó. Cái này không có đâu nha. Chỉ có lớp sư dạy mới có, còn không có. Và trước đây chúng ta, quý vị đi học tiếng Anh, vào lớp có chào hỏi bằng tiếng Anh không? Là sao? Good morning teacher. Đúng không? Xưa thì không biết, vì hồi xưa không học tiếng Anh, học tiếng Pháp. Học tiếng Pháp phải chào kiểu Pháp. Là vô lớp, thầy vô lớp, là lớp trưởng, là sẽ đọc là gì? Level là các anh đứng dậy, cả lớp đứng dậy đó. Là mình phải trả lời nu level là chúng tôi đứng dậy. Rồi thầy mới nói asayevu là các em ngồi xuống. Rồi cùng trả lời là nu asayong chúng con ngồi xuống. Đấy. Cách của Pháp nó gọi là không chào như bonjour tia là maître hay là bonjour professor, không có. Chào theo kiểu đó, không rõ. Còn Bali chúng ta chào như thế này, vào học này và tan học chào khác nhau. Acariyo me phante hohi, Acariyo me phan te ho hi. Hai ba. Acariyo me phan te ho hi. Có nghĩa là phan te bạch ngài. Acariyo ngài hay là ho hi hay là Acariyo thầy mê của con. Cái nôm na là như vậy. Thầy hãy là ngài hãy là thầy của con, bạch ngài ngài hãy là thầy của con. Tức là mình mời vị đó làm thầy để dạy cho mình. Rồi là thầy trả lời appamadena. Appamadena. Appamadena. Chữ D kéo dài ra, chữ A kéo dài ra. Appamadena. Sampadetha. Sampadetha. Cái này tập đọc cho quý vị thôi, chứ quý vị không cần phải đọc. Về biết thôi, đọc cho được thôi. Còn cái này của thầy. Bao giờ quý vị đi làm thầy dạy Bali thì nói cái này. Appamadena Sampadetha là sao? Appamadena có nghĩa là đừng có dễ vui. Quý vị đừng có dễ vui. Cả câu này dịch là như vậy. Dịch qua tiếng Việt. Còn nếu dịch từng từ thì nó khác. Sampadetha là quý vị hãy sẵn sàng. Appamadena với sự không dễ vui. Tức là sao? Là chúng ta không có dễ dãi, dễ vui. Không có lơ là, không có lơ định. Khi học lơ là, lơ định được không? Không. Dễ vui, dãi đại được không? Không. Cho nên thầy yêu cầu quý vị là đừng có lơ định, đừng có dễ dãi, dễ vui. Thì học trò trả lời là A ma phần tê. A ma phần tê. Quý vị có những chữ Bali mà chữ nào có cái dấu ngang trên đầu là đọc dài ra nha. Và chữ O đọc thành O, chữ E đọc thành E và kéo dài ra. Còn lại là đọc ngắn lại. Tiếng Bali nó có dòng ngắn, dòng dài. Nguyên âm của nó có 8 nguyên âm là A, A, I, I, U, U, O, E, O. Nó như vậy. Nó có 8 nguyên âm như vậy. Từ đây đọc là A, A, I, I, U, U, E, O. Rất dễ. Tiếng Bali với dòng Việt Nam thì rất là dễ. Tức là chữ A có dấu ngang trên đầu, chúng ta đọc dài ra tí. Bởi vì đi vào trong giáo trình này rất nhiều tiếng Pali ở trong. Cho nên hôm nay chúng ta dành thời giờ để làm quen với Pali, để phát âm cho được Pali. A, A, I, I, U, U, E, O. A, A, I, I, U, U, E, O. Ví dụ như thêm một cái chữ chữ chữ K ha. Chữ K thì chúng ta đọc thành K, K, ký. Vậy chứ cái này nó ra đó. Cái này nó ra. Vậy tích xu. Ra rồi. Còn vậy đây đây. Chứ lại cái đó nó chảy ra nữa. Sự cố. rồi, ok. Bên phải, hai cái. Hai cái gì? Hình những phải. Còn cái gì kìa? Ma tiếng Bali là thánh ngữ, là thánh ngữ. Thánh ngữ dùng để ghi chép kinh thánh, phải không? Kinh của bậc thánh nhân, nhưng mà kinh thánh Bible của Thiên Chúa giáo nhé, kinh của bậc thánh nhân. Và trong cái tiếng Bali này nó có chi pháp. Nó có chi pháp. Ví dụ cầm ngày nay lên, mọi người sẽ nói là chai nước. Tiếng nước nào gọi đây là chai nước, tùy theo tiếng của họ. Trong này có đựng nước. Nói đến nước thì tiếng nước ngoài tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Việt gì đều nói đến là một cái dạng chất lỏng. Thế thôi. Nếu hóa học thì nói đến H2O là nước tính chất, chứ còn nước thường cũng phải như vậy. Nhưng mà trong Bali nói đến nước là nói cái gì? Tính dính kết và tính chảy. Giống như đất thì nói đến tính cứng hoặc mềm. Đấy có phải là đất không? Trong tự đài nó cứng hoặc nó mềm gọi là đất, đúng chưa? Nó nóng hay lạnh thì gọi là lửa. Thì tiếng Bali nó chữa được cái đó, gọi là chi pháp. Nếu người nào mà đi vào được cái chi pháp này thật nhiều, tức là gọi là paramattha, thì quý vị hành vipassana rất là lợi thế. À, cho nên hai cái môn mà nếu không biết trong Phật giáo thì hành vipassana không được cái gì cả, đó là Pali và Abhidhamma hay là vi diệu pháp. Sẽ tiếng Pali hỗ trợ cho vi diệu pháp. À, và trong từng đoạn kinh của Đức Phật thì nó có chứa pháp ở trong. Mà cái pháp này nếu chúng ta học được ví dụ pháp Abhidhamma thì chúng ta sẽ thấy được cái thực chất của vấn đề, cái bản chất của nó, tức là thấy được cái cốt lõi của nó bằng pháp học. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng pháp hành để đi hành. Thì từ từ những cái đó chúng ta sẽ gặp sau. Trong cái giờ tan học thì quý vị sẽ đọc cái bài Arahant Samma này một lần, rồi Sokhato Supatipanno như hồi nãy. Đọc xong thì chúng ta sẽ đọc thêm cái câu dưới cái chữ tan học: Idang Vatame Punyang Asavakkhaya Vahang Hotu Anagate. Chúng ta sẽ đọc Y đăng va ta mê pu nhăn a sa vắc kha ya và hăng hô tu a na ga te. Y đăng va ta mê pu nhăn a sa vắc kha ya và hăng hô tu a na ga te. Có nghĩa là gì? Y đăng và ta mê bùn nhăn. Bùn nhăn là phước. Và ta, y đăng và ta là chính cái phước này. Y đăng và ta bùn nhăn, chính cái phước này. Hô tụ hay là a sa vắc kha ya và hăng. là đoàn tầng lầu hoặc asava là lầu hoặc. Mọi người hiểu hầu lầu hoặc không? Hiểu thì sau này học là biết. Tức là cái gì? Là cả cái pháp trầm luân. Trầm luân nó nhẫn chim minh trong tam giới này, từ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là asava, là lầu hoặc hay trầm luân. Cả này ở trong ví dụ pháp tập 6 thì có học cái này. Asava khả giá và hăng là đoạn trần, đoạn trừ. Hay là pháp đoạn trừ lầu hoặc mê đối với tôi, đối với con. Cái phước này, tức phước mình làm á, là hãy giúp cho mình đoạn trừ lầu hoặc. Đoạn trừ lầu hoặc là ai mới đoạn trừ được lầu hoặc? Bậc thánh A-la-hán mới đoạn trừ lầu hoặc. Chúng ta thì chưa đâu, chưa đâu. Đoạn trừ lầu hoặc ở đâu? Đoạn trừ bây giờ được không? Bây giờ mình như thế này đoạn trừ chưa? Bao giờ? Anagate là gì? Tương lai, trong ngày vì lai. Chữ E này có nghĩa là cách thứ bảy trong tiếng Bali, có nghĩa là thời gian hoặc nơi chốn. Ở đây gọi là thời gian trong ngày vì lai. Chúng ta sẽ được đoạn trừ lầu hoặc nhờ cái gì? Nhờ những cái phước. Phước nào? Phước mà cầu một buổi này chúng ta ngồi học ở đây 2 tiếng chẳng hạn như vậy. Mà nếu tâm chúng ta là tâm đại thiện, chuyên chủ tâm vào học, có trí tuệ, tức là chúng ta hiểu được vấn đề, thì gọi là tâm đại thiện có trí, thì chúng ta sẽ đoạn tầng được lầu hoặc. Nhờ cái này nó thúc đẩy chúng ta tu tập mà đoạn tầng lầu hoặc. Còn không thì là chúng ta còn xa vời. Vậy cô vào đây. Xa thủ. Chúng ta tập đọc cái tờ này một lần nữa. Mọi người về thì ấy, tự đọc sau, và hàng ngày chúng ta sẽ đọc cái giờ vào học và giờ tan học. A la hăng sa ma sa bu tho pha ga va bu thang pha ga van tang a bi va de mi so kha to pha ga va ta tham mo tham mang namasami supatipanno bhagavato savakasangho sanghaṃ namāmi acariyo me phante hohi appamadena sampadetha ama phante idang vatame puanyang asava khaya vahang ho tu anagate achariyang namama phante sukhita ho tha dukkha mukcha tha ama phante. Thì trong này sư còn có đem gửi vào đây một số cái sách kinh tùng Pali dành cho những người không biết tùng cũng đọc được, vì có phiên âm ở dưới. Có phiên âm ở dưới. Và nếu ở nhà thì sư khuyên mỗi ngày chúng ta nên dở cái cuốn sách đó. Chỉ lấy cái cuốn vàng trong này. Sư có đem 2 cuốn. Một cuốn màu vàng là phiên âm toàn bộ những cái kinh tùng phổ thông nhất, thông thường nhất, tùng đọc ở các chùa Nam Tông Việt Nam. Nam Tông Việt Nam, cuốn vàng dưới, với cuốn xanh dưới. Và một cuốn xanh màu lục này, là trong này có cả Pali và cái phần giải thích, giải nghĩa và tư vựng của cái cuốn vàng đó. Đây cuốn vàng này thì phiên âm, và có một cái băng đĩa Thì sau này ai ấy thì sư sẽ gửi Zalo cho, thì về mình có thể mở ra mình đọc theo. Mỗi ngày chúng ta có điều kiện ở nhà nên dậy lúc 4:30, 5 giờ sáng chúng ta đến bàn thờ, chúng ta đọc kinh, cái phần tam bảo tóm tắt hoặc là tam bảo dài. Xong rồi hàng ngày là như vậy. Buổi tối có điều kiện chúng ta đọc nữa, đọc khoảng nửa tiếng trong, hoặc là 15 phút, ít nhất 15 phút. Còn cái phần tam bảo tóm tắt này để làm gì? Để ở tại buổi học này, chúng ta mà đọc kinh nửa tiếng thì không đủ thời giờ mà học. Thứ hai để làm gì quý vị biết không? Cái này là cái mà người Thái, người Lào họ làm. Khi họ đi xa, đi công việc, công tác, họ ở khách sạn, họ không quên chuyện này. Ngày nào họ đành lễ tam bảo hết đó. Trước khi ngủ là họ quay về đầu giường, nếu họ có cái ảnh tượng Phật gì thì họ đưa ra, họ để trên đầu giường và họ đọc cái này. Vì không đủ thời giờ, làm việc về đôi lúc 9-10 giờ đêm rồi thì tụng đọc cái này. Đấy, là của người Thái, người Lào, người Campuchia họ hay làm. Chứ không phải cái này là mới mà sư sáng tác ra đâu, nó có lâu lắm rồi. Đấy, thì khi họ đi ở lại những nơi nào thì họ đọc theo cái tờ giấy này. Đấy, phát đi. Ừ. Sư nói là con cái câu mà lúc tan học á, học viên nói Acharyana ma ma Pante. À, Pante là bạch ngài, Nama ma là chúng con, chúng tôi đảnh lễ Acharyan thầy, đảnh lễ thầy. Đây cách thứ hai, đảnh lễ ai? Đảnh lễ thầy. Trong cuốn vàng này là sư đã phiên âm ra hết các cái bài căn bản nhất và được thường tụng đọc ở các chùa. Thì cái này một kinh nghiệm cá nhân là tại chùa Pháp Luân của sư, thì có một nhóm họ đến. Đầu tiên họ đến họ xin học đạo, thì sư bảo là mỗi tối đến đây tụng kinh theo các sư các chú. Thế là giờ cuốn này sau 2 tháng họ đọc được, đọc theo thôi mà. Mà giờ sách này đọc được 2 tháng là đọc được phiên âm, và sau 6 tháng là họ đọc được tiếng Pali. Giờ họ không cần cái trang phiên âm nữa, họ cần này. Con nói thưa sư, con đọc không hiểu gì cả. Đúng, kể cả ông sư cũng không hiểu. Đây là sự thật. 90-95% ông sư ở Việt Nam đọc kinh Bali này không hiểu. Tức là có bản dịch thì hiểu, còn biết chữ nào dịch ra như thế nào thì không có. Rất hiếm vì nếu vị nào được học Bali, được học văn phạm Bali, giống quý vị có thể thời phổ thông đi học tiếng Anh thì cầm một văn bản tiếng Anh thì đọc được, đọc phát âm ấy được, đọc trả bài được, nhưng đâu có hiểu nghĩa hết đó. Sau 12 năm học xong là vứt cho thầy, đúng không? Có ai ở đây học 12 năm học tiếng Anh ra thì giao dịch với Tây và làm việc được, có không? Nếu học như vậy phải học hồi Việt Mỹ trước 75. Còn nếu học lớp 12 xong mà nói tiếng Anh thì phải học các cái trường đặc biệt, trường quốc tế vào, hoặc trường chuyên. Đấy. Chứ còn mà học phổ thông 12 ra thì sư thầy không có luôn. Đúng không? Hả? Tiếng Anh vậy, tiếng Pháp vậy, tiếng Nga vậy, tiếng Việt vậy. Vì cái chương trình đó nó không đảm bảo. Thôi chuyện này chúng ta không nói, chúng ta nói trở về vấn đề. Đấy. Thì ở đây cũng vậy, vì các ngài không được học cho nên họ dịch cũng được thôi, chẳng có gì cả, chẳng có gì hay ho cả. Đấy. Nhưng mà vì vậy cho nên hơn nữa, khi chúng ta đọc thì chúng ta có thể vừa đọc vừa hiểu nghĩa không? Ngay cả tiếng Việt nhiều khi chúng ta cũng đọc cho theo kịp với sự tụng kinh của những người khác, đúng chưa? Chứ chúng ta không thể hiểu nghĩa, hoặc là hiểu nghĩa sâu xa không được. Đó là tiếng Việt. Thì tiếng Bali vậy, muốn hiểu nghĩa về nhà dở ra xem, sư chuẩn bị cho hết rồi, chứ chúng ta chỉ cần thu thập thôi. quý vị cố gắng mà nhặt nha, mà lượm nha. Vì sao? Vì pháp nó như là, người ta dùng cái từ là pháp vụ, mưa pháp. Cho nên chúng ta hứng được chừng nào thì chúng ta được lợi chừng đó. Hứng được chừng nào thì lợi chừng đó. Bởi vì pháp này đem ra sử dụng thì rất là tuyệt vời. Đây còn nhiều bựu bội nữa chưa phát đấy này. Để tí nữa. Đấy. Các bạn này xem như xong nha. À, chúng ta cố gắng đọc. Mọi người mở sách ở trang số 1. Alahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavan Tang Abhivademi. Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Phải, con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Thế Tôn. Buddhang là Đức Phật, Bhagavan Tang là Đức Thế Tôn. Vì tiếng Pali nó chia hết cho nên hầu như nó không có các cái giới từ như tiếng Việt. Vì cái đuôi chia rồi. Ví dụ Abhivademi là con xin đảnh lễ Buddhang. Đảnh lễ ai? Buddhang là Đức Phật. Bhagavantang là ai? Là Đức Thế Tôn. Svakhato Bhagavata Thammo Pháp. Bhagavata mà Đức Thế Tôn Supatipanno đã khéo thuyết. Ví dụ trong tiếng Việt chúng ta có chữ ma phải không? Là một giới từ để biết rằng pháp ai thuyết, mà Đức Thế Tôn thuyết. Svakhato đã khéo thuyết. Cho nên trong này tự nhiên có đã ở trong rồi. Có khéo thuyết ở trong thì tiếng Bali như vậy. Không có mấy cái chữ thì là và mà rồi gì như tiếng này. Trang số 1. Câu thứ 3. Supatipanno Bhagavato Savaka Sangho. Savaka Sangho. Sangha Sangho là tăng. Savaka là đệ tử. Hoặc là chúng đệ tử. Tăng đoàn tức là một tập thể. Chữ sang khô này có nghĩa là chúng. Chúng là nhiều tập thể. Tập thể đệ tử. Bhagavato của Đức Thế Tôn. Quý vị thấy câu trên ấy. Bhagavata có nghĩa là ma Đức Thế Tôn. Mà khi họ chia thành Bhagavato có nghĩa là của Đức Thế Tôn. Đệ tử của ai? Đức của Đức Thế Tôn. Supatipanno là bậc thiền hành. Thiền là tốt, tốt lành, tốt đẹp. Hành là hành, những cái vị mà đã thực hành tốt đẹp. Sang khăn Namami. Namami con xin đảnh lễ sang khăn Đức Tăng. Đức Tăng, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng. Đấy. Là nơi cái bạn tóm tắt hồi nãy. Để giải thích những từ ngữ này, chúng ta đi vào bài học. A-la-hán, viết là A-la-hán. Và tại sao chúng ta hay nghe là A-la-hán? Phải không? Lỗi này do ai quý vị biết không? Do mẹ anh Ba Tàu. Người Tàu qua đây à, cho ngồi lái tí. Lái xe vào đây lái, cho ngồi lái tí. Tức là thế nào? Họ không có ấm R, cho nên họ đọc thành âm L. Người người Hoa mà ở phía Nam, ở gần Việt Nam, cho nên là A La Hán, cho họ không đọc được A Ra Hán, A Ra Hán. Nhưng người Bắc Kinh họ đọc được nha. Người Bắc Kinh đọc chữ R được, nhưng mà người ở Quảng Đông, ở phía mà gần Việt Nam họ đọc không được. Mà hồi xưa đạo Phật mình thì do các vị ở Bắc truyền, nhất là ở miền Nam, là do thời chúa Nguyễn ấy, là chúa Nguyễn Phúc Chu cho mời ngài Thích Đại Sản ở bên Quảng Đông ấy sáng truyền, cho nên ở đây chúng ta gọi là dòng Lâm Tế Tông là vì vậy. Lâm Tế Tông thì truyền theo đạo cái dòng của Lâm Tế. Lâm Tế là một thiền sư ở Trung Hoa, cho nên họ thành A-la-hán. Còn nếu đúng, Bali là viết chữ R thì là A-ra-hán. A-ra-hán. A-la-hán là bậc thế nào? Dịch là bậc hoàn tất, tức là thế nào? Cái chữ A-ra-hán này có 5 nghĩa. Thứ nhất là bậc rời xa những cấu uế. A-ra-ca, tiếng Bali có nghĩa là rời xa cấu uế. Cấu uế là gì? Là những cái gì mà nhơ bẩn. Nhơ bẩn của bên ngoài là bùn, là đất, là rác rưởi. Còn ở bên trong nội tâm chúng ta nhơ bẩn là gì? Tham sân si, tất cả các phiền não. Phiền não thế nào nó không phải ít như vậy đâu, sau này chúng ta học sẽ biết. Là bơi xa những cái cấu bẩn của tâm. Thứ hai là bậc diệt tận kẻ thù. Cái chữ Ari là kẻ thù, Ara đó, Ari. Và Hata là diệt tận. Diệt tận kẻ thù là gì? Là bậc A-la-hán, là bậc đã diệt hết mọi kẻ thù. Kẻ thù của tâm chúng ta là gì? Cũng là phiền não, cũng là trầm luân, cũng cấu uế, cũng là những cái pháp ngủ ngầm bên trong, vân vân. Cái nghĩa thứ ba là bậc đã phá hủy những cấm xe. Ara ở đây mang nghĩa gì? Phá hủy cấm xe. Mọi người biết cái cấm xe không? Cấm của bánh xe. Cái bánh xe, xe đạp, xe máy, nó có những cái cấm. Hay là cái tâm, người miền Nam gọi là tâm phải không? Cấm cũng có, mà tâm cũng, ở Huế thì gọi là cái tâm. Cái cây mà nó nổi từ cái mê ơ, cái trục xe ra tới cái vành ấy, gọi là cái căm, cái tâm. Thì bậc A-la-hán phá vỡ căm xe, là những cái tâm này bị phá thì bánh xe còn quay không? Không quay được. Bánh xe ở đây nghĩa là gì? Luân hồi, luân hồi. Nó không quay được nữa. Tức là bậc này thoát khỏi luân hồi chưa? Thoát. Còn chúng ta còn không? Còn, còn trôi lăn, còn luân hồi. A-la-ha là bậc xứng đáng với bốn món cúng dường. Chính các ngài là bậc xứng đáng với bốn món cúng dường. Vì sao? Vì ngài đã thanh tịnh, đã đoạn tận lậu hoặc, đã thoát vòng luân hồi, thì đáng để được nhận bốn món cúng dường. Bốn món cúng dường là gì quý vị biết không? Thứ nhất là y phục, y áo, mấy cái y này, cái của nhà sư mặc này, thì bậc A-la-hán cũng mặc cái này, cho nên đáng được cúng dường y áo. Thứ hai là gì? Vật thực, tức là thức ăn, đồ uống chúng ta cúng cho ngài để ngài nuôi mạng. Thứ ba là gì? Sang tọa, gọi là senasana, tức là chỗ cư ngụ, ví dụ như nhà cốc, trú xứ, chỗ chung cư ngụ, cái cốc liêu, giường chiếu, các cái đồ phụ tùng quanh đó, chăn mền, gối chiếu, chẳng phải là cũng cái cốc không không vậy rồi vô trong, rồi là những cái loài rắn rít muỗi mòng nó hại không được. Rồi cái thứ tư là thuốc men trị bệnh, các ngài đau ốm thì chúng ta cũng để có sức khỏe. Các ngài hành đạo, còn bản thân ngài có cần hành đạo nữa không? Không cần nữa. Ngài không có gọi là bậc vô học Asekha. Còn chúng ta là thất học, ngài là vô học, còn chúng ta thất học. Còn những cái vị thánh trở xuống, từ thánh thứ ba trở xuống cho đến tất cả mọi phàm phu tục tử như chúng ta thì gọi là bậc hữu học, cần phải học. Học ở đấy cũng có nghĩa là ngồi lớp học bài, học theo nghĩa bình thường, mà chính là chúng ta cần trau dồi rèn luyện. Và cái thứ năm, bậc không có các ác hành khuất lấp, Rahavava, là không có ác hành khuất lấp là gì? Tức là không làm điều xấu ở nơi kín đáo, nơi khuất tai mắt của người khác. Vì có những vị ấy, nơi công cộng, nơi công chúng thì đang nghiêm, trang nghiêm, đoan trang, là rất là nghiêm túc, nhưng mà sau lưng thì làm những điều bậy bạ, sai trái, càn quấy, chứ không phải là không có. Còn những vị như vậy, cho nên ngài được gọi là A-la-hán. Mà ở đây nói đến ai? Nói đến Đức Phật rồi, phải không? Vì thánh tăng bình thường cũng gọi A-la-hán, và Đức Phật cũng gọi là A-la-hán nha. Vì Đức Phật cũng đạt được năm điều như này. Vì thánh tăng bình thường như ngài Xả Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, vân vân, ngài A Nan đều đạt những cái này, thoát khỏi được lậu hoặc, khỏi trầm luân, không còn sinh tử luân hồi nữa. Thứ hai, chữ Samma Sambuddho có nghĩa là chánh đẳng giác, là bậc đã biết tự mình giác ngộ các sự vật một cách chân chính. Ngài chứng ngộ bốn chân lý cao cả là tự đế, liệu tri các pháp cần liệu tri là khổ đế, đoàn tận các pháp cần đoàn tận là tập đế, chứng đắc các pháp cần chứng đắc là diệt đế, tu tập các pháp cần tu tập là đạo đế. Tức là trong chân lý tự thành đế, khổ tập diệt đạo là ngài hoàn tất hết, và là chánh đẳng giác. Và bậc chánh đẳng giác đây con gọi là Sabbanyuta, là toàn giác. Sabbanyuta Ñāṇa là toàn giác. Là sao? Là ngài sau khi đã chứng ngộ, đã đắc đạo quả rồi, thì ngài còn đặc biệt là đem cái giáo pháp đó truyền bá được cho mọi người. Bậc toàn giác rồi khác. Còn các vị thánh A-la-hán gọi là thính văn giác. Thì những vị thính văn giác này á, chỉ là A-la-hán thôi, là phải nghe lời, nghe giáo pháp, nghe lời thuyết giảng của một vị toàn giác, xong rồi thì ngài mới đắc đạo quả, tu tập theo. Từ ngài không đắc được. A-la-hán thường là phải có thầy. Còn Đức Phật toàn giác, mình nghe cái câu là không thầy chỉ dạy đã. Tức là vì vậy, tức ngài chứng ngộ được chân lý này. Còn có một cái vị giác khác nữa, độc giác, Paccheka Buddha, tức là Phật độc giác. Là vì sao? Từ mình ngài cũng giác ngộ, nhưng ngài không truyền bá được nha. Cho nên đời ngài xuất hiện trên thế gian thì ngài hết đời thì viên tịch, không đi truyền bá giáo pháp cho ai được. Vì sao ngài không truyền bá được? Ngài thấy, ngài biết, mà sao ngài không chỉ bày cho người ta được? Quý vị đừng tưởng là đơn giản đâu. Mặc dù ngài cũng có những bậc trí tuệ độc giác đây á, cũng có hai a tăng kỳ, trăm ngàn đại kiếp để tu tập giác ngộ, kể từ lúc được thọ ký được một vị Phật nào. Rồi trong tương lai ông này, trong hai a tăng kỳ, trăm ngàn đại kiếp nữa, thì vị này sẽ trở thành là một vị độc giác Phật ở tại vùng nào. Và thời cái vị độc giác này ra đời không có Phật toàn giác, không có thanh văn giác đệ tử, vì ngài muốn làm thầy ai được. Vì sao quý vị biết không? Vì ngài không chế định ra được cái pháp để đi dạy, để đi truyền bá. Pháp thì ngài biết, nhưng ngài không chế định ra được cái ngôn ngữ để dạy. Ví dụ trước thời Đức Phật ra đời, những cái từ như là ngũ uẩn, bạc chánh đạo không có, tự thành đế không có. Ngài biết nhưng ngài nói tên được. Vì ngài không đủ cái ba la mật để huân tập những cái công hành đó, cho nên ngài không biết. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta nói được tiếng Việt, chúng ta không nói được tiếng Nga hay tiếng Pháp chẳng hạn. Chúng ta sang được họ, thế cái này chúng ta hiểu không? Hiểu. Nhưng có nói được với họ không? không? Nói cho tôi chai nước. Mà mình nói tiếng Việt thì họ không đưa tới rồi, đúng không? Cho tôi cái hoa. Mình nói không được. Mình chỉ nói được với người Việt hoa này đẹp. Nhưng mà nói với người Pháp, người Nga, người Anh thì mình nói không được. Họ không hiểu. Ngài không chế định ra được những cái thuật ngữ Phật giáo để mà dạy họ. Chứ không phải là dễ dàng đâu. À, phải dễ dàng. Cho nên Ngài không truyền bá được. Thì bậc chánh đẳng giác là Ngài truyền bá được. Ngài thấu suốt lý thạch đề này, lý thành đề này, tự diệu đề này. Còn những cái chuyện mà 100.000 đại kiếp như thế nào, trung kiếp như thế nào, á tăng kỳ thế nào có trong cái bản này. Một ngày kia sư sẽ phát và dạy cho quý vị để hiểu bốn á tăng kỳ 100.000 đại kiếp là như thế nào. Hoặc là quý vị nghe cái bài kinh Sambuddhe con xin đảnh lễ gì đó. 28 vị chánh biện tri, nghe chưa? 12.000 vị chánh biện tri và 500.000 vị chánh biện tri là sao? Sao có 28? Sao có là 12.000, sao có 500.000? Rồi con xin đảnh lễ 55 vị chánh biện tri, phải không? 48.000 vị chánh biện tri và 1.000.000 vị chánh biện tri là sao? Nó có trong này cả. Chúng ta nghe cái thuật ngữ bốn á tăng kỳ 100.000 đại kiếp, phải không? Lấy hai con số đó cộng lại có đúng không? Thế tại sao Đức Phật cũng nói là ví dụ bốn á tăng kỳ là một đại kiếp thì nói là 100.000 là một đại kiếp đi cho nó khỏe. Nó có cách đếm của nó. Độc đạo lắm. Phật giáo có những cái cách đếm rất là độc đạo, có trong bản này. Có điều kiện sư sẽ giảng. Nó độc đạo ở chỗ giống như chúng ta mà. Mọi người có nghe vật lý thiên văn họ nói một nắm ánh sáng, đúng không? Nghe rồi. Một nắm ánh sáng là cái gì? Là thời gian dài một năm, không phải. Là khoảng cách đoạn đường mà ánh sáng đi mất một năm. Những cách tỉnh lại như vậy, ngôn ngữ lại như vậy, quý vị thấy không? Không phải dễ dàng mà chế ra những cái này đâu. Là những cái nhà vật lý học, bác học mới chế ra được các cái đơn vị một năm ánh sáng, các cái đơn vị đó. Thì Đức Phật cũng vậy. Nếu là Ngài bậc toàn giác, Ngài chế ra được. Mà bậc độc giác không chế được. Còn bậc thánh văn giác thì sao? Nói theo thôi. Nói theo thôi. Vừa nói theo mà vừa nói theo, vừa giảng theo. Mà xuống đời các vị đó nói giảng nhưng làm được thành tựu. Xuống những cái vị bậc thánh thấp hơn thì thành tựu thấp hơn. Còn đến đời này thì đa phần là phàm tăng. Như sư ngồi đây cũng là một phàm tăng. Nói được nhưng mà làm chưa xong. Xong chưa? Nếu xong rồi sư không ngồi đây nữa. Phải không? Xong rồi không ngồi đây nữa. Sự thật bây giờ có những vị như vậy. Nếu quý vị có điều kiện, có cơ hội, có nhân duyên để gặp những vị đó, vâng con. Chứ đừng nghĩ là không con. Đi vào các cái rừng sâu của Thái Lan, của Myanmar, của Lào, của Campuchia, của Sri Lanka, vâng con. Con bậc thánh đàng hoàng. Sứ nói thẳng là con chứ ngoài không. Nếu ai có nhân duyên thì gặp. Phải không? Còn chúng ta ở giữa phố này, Ngài xuất hiện giữa phố lắm gì? Hiếm hoi lắm. Có những vị vẫn xuất hiện. Nhưng vì cái sự mình hay công việc gì đó Ngài xuất hiện. Còn không thì Ngài ở rừng thôi. Phải chưa? Chúng ta lâu lâu mà lên chùa một ngày thôi, thấy tâm hồn thư thái không? Thoải mái không? Rất là thích. Rất là nhẹ nhàng. Còn ở nhà thì gì? Cơm gạo áo tiền, công ăn việc làm, vợ con, chồng con, quan hệ xã hội, gia đình, bạn bè, nhức đầu á, cực kỳ nhức đầu. Đến chùa ngay đã thấy thư thái. Thế các ngài làm gì mà xuất hiện giữa xã hội này? Ngài sống được. Cho nên các ngài đi. Chữ Phagava có nghĩa là Thế Tôn, là bậc cao cả nhất trong các hàng chúng sanh, được thế gian tôn kính mà, cho nên cao cả nhất. Và cái từ này có cái nghĩa là chỉ tên một cái giai đoạn của cuộc đời. Cái này trong tiếng Bali. Cái danh xưng dựa trên sự chứng đạt. Người may mắn đạt đến sự hoàn thiện về thị và giới thì cũng được gọi là Thế Tôn. Có sự từ bỏ tất cả phiền não cầu uế, liên hệ đến các hạnh phúc, sở hữu các pháp đã được phân tích. Phagava có nghĩa là ngài vì phân tích pháp rất giỏi. Từ bỏ đi vào các loài hữu là sao? Từ bỏ đi vào các loài hữu. Hữu là gì? Là tiếng Hán. Tiếng Việt là gì? Có. Hữu là có. Phải không? Ai học thiên trời địa đất trừ cất tôn con thì đến chữ hữu là có. Có nghĩa là sở hữu. Nhưng mà có, trong tiếng Việt là có. Sở hữu cũng tiếng Hán nha. Là ngài không có nữa. Không có ở đây là thì từ bỏ đi vào các loài hữu. Chúng ta có ba loài hữu: dục hữu, sắc hữu và vô sắc hữu. Tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Phải không? Khi chúng ta tạo một nghiệp gì đó, nghiệp thiện hay bất thiện, hoặc nghiệp bất đồng, thì chúng ta có rồi đó, có tài sản á. Chẳng hạn như làm ác giết người thì có sở hữu chưa? Sở hữu cái gì? Sở hữu một cái quả của bất thiện là quả khổ. Nếu ở trần gian thế gian thì sở hữu gì? Cổng nhà tù hay là trong nhà tù? Sẽ đi vào cổng nhà tù, phải chưa? Hoặc đi vào tử hình, đài treo cổ, đài tử hình, phải chưa? Là sở hữu rồi đó. Nếu làm một cái việc thiện, một nghiệp thiện thì sở hữu cái gì? Nếu việc thiện thừa tọa cao, tốt đẹp thì sở hữu cùng dục giới. Chẳng hạn như sinh được làm người do cái quả của nó, của cái thiện này, lúc cần từ nghiệp và cái thiện này trổ quả thì sinh làm người. Làm gì nữa? Làm trời đó. Còn cái lâu đài trên cõi trời dục giới nào đó, trong sáu cõi trời dục giới, chẳng hạn như vậy. Nếu làm cái nghiệp bất đồng, tức là chúng ta đắc cả cái loại thiền, từ sắc giới đến vô sắc giới. Ví dụ đắc sơ thiền vững mạnh đến lâm chúng thì sẽ tái sanh vào cõi phàm thiên sơ thiên, là phàm phù thiên, phàm chúng thiên, phàm phù thiên, rồi là đại phàm thiên, một trong ba cõi trời phàm thiên sắc giới đó. Tức là có hữu rồi, đi vào các cõi hữu là đi vào các cái cõi tam giới, tức là vào luân hồi. Nhưng mà ngài thì sao? Từ bỏ. Thế Tôn là từ bỏ, bắt buộc. Bậc đã lui tới thường xuyên thân cần thực hành các pháp thế gian và xuất thế gian, siêu nhân, vân vân. Cái này thì dễ hiểu ha. Siêu nhân tức là những cái pháp mà thần thông quảng đại rồi gì đó, hoặc là pháp để mà chứng đắc giác ngộ giải thoát cũng là siêu nhân. Tức là những cái bậc siêu nhân mới làm được. Còn phàm nhân làm được không? Không làm được. Thì cái chữ Thế Tôn này á, thời Đức Phật đã có, trước thời Đức Phật cũng có. Ngoài đạo, tổ sư, các tổ sư, lục sư ngoài đạo cũng xưng mình là Thế Tôn. Cho nên ở Ấn Độ ấy, là phải gọi là Thế Tôn nào? Thời Đức Phật, Thế Tôn Gotama, hay là Thế Tôn Nathataliputta, Nathataliputta, tức là cái ông mà theo đạo loại thế. Ai đi Ấn Độ rồi biết, bây giờ cái đạo đó vẫn còn tại Ấn Độ. Ai đi Ajanta Ellora ở miền Nam Ấn Độ vào các hang động, thì bên này là hang động của đệ tử Phật. Người ta chạm trên tường những cái hình Đức Phật có hào quang, người Ấn Độ mặc y rất đẹp. Qua tiếp thêm một cái hang động, bên kia là đệ tử của đạo Lọa Thệ. Nó cũng chạm cái ông tổ sư của họ, ông Thế Tôn của họ, cùng mặc y rất đẹp, mà xin lỗi, ở dưới thêm bộ phận sinh dục. Vì ông này theo đạo loạn thế, không mặc gì. Và hàng năm ở Ấn Độ bây giờ họ vẫn có những cái đại hội, họ đi ra đường cả mấy ngàn vị như vậy, không mặc gì cả. Đi giữa Varanasi, giữa các cái thành phố Ấn Độ, đi giữa thành phố, đi hàng ngàn bảy tám vị. Mấy năm trước sư công mấy cái clip đó. Đây, nếu đi chúng ta đi Ấn Độ vào đúng cái dịp đó, hoặc mấy sư, mấy cô, mấy thầy mà ở Ấn Độ thường xuyên thì sẽ biết cái dịp đó. Và đứng hai bên đường nhìn. Rồi các vị đó cùng đến những cái chỗ giống như cái gian hàng, cái sạp ấy, thì các vị ngồi trên đó cầm cái cây rải nước bán phúc lành cho tín đồ. Nè, chưa có thần năm năm chứ vẫn có những mấy cái podcast như vậy. Rồi các cái cô, các bà tín nữ có đức tín rất lớn với các vị này, làm gì phải không? Tới đưa tay nâng cái bộ phận của ông đội lên đầu mình, xong rồi lại rồi cúng tiền vào, rồi ông cầm cái cây ông gõ gõ trên đầu bằng phục lành. Người Ấn Độ đặc biệt như vậy đó. Vâng, còn tin, cho nên khi đó ở thời Đức Phật, ngài nói cái kinh đầu tiên trong trường bộ kinh là kinh Phạm Vọng, nói về 62 tà thuyết, tà kiến, tức là 62 cái tà kiến ở Ấn Độ hồi đó tà kiến lắm. Còn mình tà kiến mình không thua gì cả, đếm được bao nhiêu cả. Còn họ 62 loại phân tích thuộc về quá khứ 44 loại, tương lai 18 loại, đầy đủ hết trong hết. Ai đọc vào kinh đó, đều đọc kinh đó không nổi đâu, đọc điên đầu. Lý luận họ cao lắm. Chúng ta tiếp một thuật ngữ khác là Buddha. Buddha, chữ này đọc là Buddha, biết Phật, giác ngộ, dịch có nghĩa là biết. Giác, giác ngộ, Phật, Phật là phiên âm á. Cho nên ngài Nhật Hạnh đọc là Bụt, là do từ này ra. Buddha, ngài đọc là Bụt, phải không? Bụt, đạo Bụt. Còn chữ Phật là do bên Tàu, bên Trung Quốc họ viết như vậy. Rồi thời đó mình học tiếng Hán gọi là âm Hán Việt là Phật. Nhưng người Bắc Kinh họ đọc rất là chuẩn, họ đọc là Phút, Phút. Chữ đó họ đọc là Phú, Phú hay là Phút, Phú. Ngài tự mình khám phá Phút Chi, bốn chân lý, và giác tình cho những người khác chân lý ấy, cho người khác chân lý ấy, giác tình cho người khác, tức là đệ tử hay là những người nghe pháp về chân lý ấy. Avipuchayami, con xin kính thành đảnh lễ. Cái chữ này con dịch là Avivadami, bản gốc của nó là Avipucha, Puchayami. Chữ Pucha có nghĩa là Pucha, còn là đảnh lễ hay cúng dường. Soa kha tô là khéo thuyết giảng. Cái từ này gồm có chữ sụ và akha tô. Akha tô. Và do cái cấu tạo tiếng Bali, chủ cái sụ thành sava, khéo thuyết giảng. Cái này chúng ta biết vậy, khi nào học Bali rồi sẽ phân tích sau. Pha gavata ma đức thế tô, tham mô pháp, Namassami, con đảnh lễ. Tức là cái câu mà pháp mà Đức Thầy Tôn đã khéo thuyết, con xin đảnh lễ pháp, Đức Pháp. Giáo pháp mà Đức Thầy Tôn giảng dạy ra một cách khéo léo, vì tốt đẹp ở chặng đầu, ở chặng giữa và chặng cuối, nó tuyên bố đời sống phàm hành hoàn toàn viên mãn trong sạch với ấy đủ ý nghĩa và chi tiết. Một bài kệ, bài kinh trong giáo lý của Đức Phật tốt đẹp ở chặng đầu, có nghĩa là với lời nhự dẫn nhập một đoạn đầu. Khi nào có một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tình xã, thì gì ê văn mê sụ tăng ê căng sa ma dân pha ga va sa va thị dân vị hạ ra tị chê tạ vật nê a na thạ pin đi cát xạ a ra mê, có nghĩa là gì? Một thời Đức Thế Tôn ngự tại kỳ viên tình xá của trường giả cấp cô độc gần thành xả về, Savatthi là thành trả về. Tức đoạn đầu là cái lời mở đầu, thêm một khúc nữa nói về cái nhân duyên để nói cái bài kinh này. Ngài đi đến ví dụ cái vùng Kalama, dân tộc Kalam, cái dân cái làng Kalama đó họ tu tập như thế nào vân vân, họ thường xuyên thực hành và họ bị cái người gọi là đeo cai giữa đường á, bị cái một cái vị đạo sư, một vị thế tôn nào đi ngang là thuyết bài, thuyết một cái loại tu là phải làm hành như con chó, hành như con bò vân vân, thì mình như vậy gọi là tu, cho nên họ mới không biết đường nào cả. Thì cùng nhân duyên như vậy, Đức Phật của chúng ta đi ngang, Đức Phật Gautama chúng ta đi ngang, thì họ nói bây giờ chúng con không biết nghe ai cả. Giờ ngài thì dạy một cách mà cái vị thế tôn, vì kia cũng bảo là thế tôn, cũng bảo là giác ngộ, dạy cách khác, con phải tin ai. Cho nên ngài mới bày ra đến 10 phương cách ha, để đừng vội tin nếu cái lời đó được thuyết ra giống như một truyền thống, giống như một cái đã cố định từ trước, đã được là tin tưởng với nhau, chấp nhận với nhau, hoặc là đừng vội tin vì đó là lời của thầy tổ mình dạy ra. Cùng vậy quý vị ở đây cũng có đừng vội tin những gì sư nói. Nếu nghe phân tích chưa chắc đã đúng đâu nghe. Có một lần một Phật tử họ kể cho sư nghe một chuyện, đi hỏi vị sư, có người cùng đưa ra cùng lý thuyết của Theravada, cùng thế này thế nọ, nhưng cái người bạn mới nói bạn đừng có tin theo cái sách đó hay sách kia, theo lời giảng của vị đó hay là theo cái kinh đó, đọc vào nói rằng là Đức Phật dạy rằng là với những ai có mắt để thấy, có trí để hiểu để biết thì đem ra áp dụng sẽ dùng được. Sự thật, cái mắt của chúng ta là mắt gì? Mắt đời, mắt trần, mắt thịt. Trí của chúng ta là gì? Tại sao bây giờ chúng ta đọc một đoạn kinh ta không hiểu, hiểu không đúng, phải chưa? Mà cho là đúng, nghĩ rằng mình có trí tuệ. Thật ra cái mà chúng ta gọi là trí tuệ thì cỡ tầm cỡ như Einstein đó hả, thì trong vi diệu pháp vẫn gọi là người không có trí nha. Người đó vẫn gọi là người không có trí. Nếu một người tên là Trần Hữu Trí ha, cái họ bỏ qua bên nha. Hữu là hồi nãy mới nói gì? Có, là người có trí phải không? Tên là Trần Hữu Trí là có trí. Người đó có trí không? Chưa chắc. Bởi vì cái trí trong Phật giáo nó không phải là trí mà chúng ta học được thường xuyên trong đời sống, đi học, đi làm của mình nhá. Hai trí này khác nhau. Einstein có trí không? Ông có cái tư duy, suy nghĩ, tìm tòi phát minh. Ok, có. Còn với Phật giáo không có gì cả. Cho nên quý vị thấy ông hối hận vì ông đã tham gia chế ra bom nguyên tử, phải không? Và ông không kịp ngăn cản. Ông phản đối chuyện đó mà ngăn cản không được. Cho nên những cái đó không gọi là trị trong Phật giáo. Không gọi là trị trong Phật giáo. Còn trị Phật giáo thì nhau dân dân chúng ta học. Và bây giờ mình nói thì không hết. Không hết. Cho biết nơi chốn và duyên khởi thuyết kinh tốt đẹp ở chẳng giữa, vì thích hợp với những gì, với những người đáng được giáo hóa, vì ý nghĩa không mơ hồ, được lập luận có nhân và dù. Tất nhiên là ở chẳng giữa có đoạn kinh, những cái Đức Phật thuyết thì phù hợp với cái người mà Ngài thuyết. Nhưng có phù hợp với mình không? Chưa chắc, chưa biết. Vì căn cơ trình độ mình nó không phải là như thế. Ngài thuyết bài kinh này cho dân Kalama mà mình đâu phải dân Kalama. Ngài thuyết kinh tự niệm xứ cho dân Kamasadama là cái dân đó quý vị biết họ thế nào? Cái level họ rất là cao, tuyệt vời luôn. Hàng ngày họ sống trong niệm xứ, chưa nói cái trình độ tu tập của họ, mà nói về cái khí hậu, cái vùng đó là vùng tiếng Bali và Sapaya rất là thuận lợi. Còn mà chúng ta ngồi thiền mà ở một cái gần hỏa diệm sơn, gần lò luyện kim, nấu sắt nung chảy, trời thì nóng 38-40 độ, ngồi thiền được á? Hoặc lạnh quá, run rẩy có ro thì có ngồi thiền được á? Có tu tập được không? Đói quá có tu tập được không? No quá có tu tập được không? Lạnh quá, nóng quá, mệt mỏi quá, lười nhác quá, không tu tập được. Hưng phấn quá cũng tu tập được. Thì dân Kalama họ lại rất là thuận lợi. Nhưng mà trong kinh không nói chuyện này. Quý vị giờ cái kinh Kalama ở đây có cuốn này, nhiều cuốn á. Cuốn kinh tụng Kalama, có bài kinh Kalama. Trong đó không nói. Vậy làm sao mà lại biết được? À, phải dựa vào chú giải. Trong chú giải nói cái vùng này là cái vùng khí hậu nó còn tốt hơn Đà Lạt của mình nữa. Và cái việc đồng tiền bạc gạo, cơm gạo áo tiền của họ, họ kiếm ăn rất dễ. Họ vừa đủ với cái mình kiếm được. Họ không có tham lam, phải lo lắng những cái chuyện bữa đói bữa no. Cho nên họ tu về. Phải chưa? Như chúng ta này, bây giờ ngồi đây, chúng ta phải thu xếp được 2 tiếng đồng hồ này. Để làm gì? Để mà ngồi đây mà nghe pháp được. Còn nếu giờ này là giờ đang đi kiếm cơm, ai đi kiếm cơm giờ này? Công nhân quẹt rác đúng không? Quẹt đường. Họ đang quẹt. Tiếng chổi xì xẹt trước kia, giờ họ có muốn học cũng học được. Đó, phải lo cơm gạo áo tiền. Còn những nhà kinh doanh giờ này phải đi gặp đối tác, phải ăn, phải nhậu, phải uống, đâu có học được. Cho nên nó khó là như vậy, dễ là như vậy. Thì đoạn giữa nó tốt là như vậy. Có nhân có dù là sao? Nhân ở đây là nguyên nhân, dù là ví dụ. Cho nên kinh là Đức Phật giảng thì có những cái ví dụ rất là xúc tích, rất là sạc đạt, rất là cụ thể. Trong bài kinh niệm xứ mà cái đoạn đầu không là ví dụ như một người làm gì? Kẹo cưa hả? Thì rất là rõ ràng là như vậy. Và sau hết tuột đại và trần cuối với cái luận làm khởi tín tâm người nghe. Tức là thế nào? Ở đoạn cuối Ngài thuyết là để cho người nghe có tín tâm mà thực hành theo giáo pháp. Mà có cái kết quả của bài kinh thì khác nữa, chúng ta hay nghe không? Kết quả bài kinh là có mấy chục ngàn vị. Ví dụ Đức Phật mà thuyết bài kinh thuyết pháp cú đầu tiên ấy, thì 30.000 vị là đắc quả thánh a la hán. Đấy, bao nhiêu vị đắc quả thánh này thánh kia. Ví dụ bài kinh Trường Pháp Luân, chư thiên 180 triệu vị đắc quả thánh, từ sơ thánh đến tự thánh. Nhưng mà trần gian chỉ có một ngài Kiều Trần Như của Ninh Nhã, bài kinh Trường Pháp Luân đắc quả thánh sơ thánh đầu tiên, tức là thánh nhập lưu thôi, nhập vào dòng thánh tu đờ hồn thôi. Đấy, thì khi chúng ta đọc một bài kinh như vậy, nghe một bài kinh như vậy như là một câu chuyện đúng không? Đức Phật đến cái vùng đó, địa phương đó là khởi đầu bài kinh. Rồi Ngài vì nhân duyên gì đó, Ngài nói cái đoạn kinh đó nội dung như thế. Xong rồi kết luận có bao nhiêu vị đắc pháp. Bây giờ chúng ta cũng đọc những bài kinh đó, nghe những bài kinh đó cả trăm ngàn lần, vạn lần, hàng triệu lần, cũng có người đã làm như thế, biết hết Pali trong đó, không có đắc đạo không? Vì sao thế? Hả? Chưa đủ ba la mật. Có hai lý do: điều kiện cần và điều kiện đủ. Điều kiện cần là chúng ta phải có đủ ba la mật. Giống như cái ly nước, nó đã đầy rồi, và cái buổi nghe kinh đó là cái giọt nước cuối cùng để cho nó tràn ly. À, là điều kiện cần. Điều kiện đủ là gì? Vì đó, người nghe đó phải gì? Tiến hành vipassana, tức là thiền minh sát theo lời kinh đó, để thấy được cái gì? Thấy được tám tướng. Một trong ba tướng là gì? Tám pháp ấn là gì? Vô thường, khổ và vô ngã. Một trong ba thôi, không nhất thiết phải ba. Yeah. Quán theo cái đó, cái lời kinh đó, và chứng thực cái đó trên bản thân mình. Ví dụ Đức Phật thuyết vô thường, thì quý vị nhìn cái lá mùa thu nó rụng quá, một ngọn lá trên cây, lá vàng, nó lạ tạ, nó thước tha, nó rụng xuống đất. Đó phải vô thường không? Xin xác nhận, đó phải vô thường không? Phải, phải 100%. Sư đã từng gặp những vị thầy cho đệ tử là ngồi bắt cái ghế, ngồi trước cổng chùa, bên cạnh ngay bờ rào chùa, nhìn xe cộ qua lại, mới thấy chiếc xe nó xuất hiện bên trái, nó đi qua bên phải, là vô thường quá. Có sinh diệt mà, thấy rồi không thấy nữa là sinh diệt. Hỏi rằng có đắc đạo quả không? Bao giờ. Vì sao? Ba la mật đủ đi cùng không đắc. Vì sao? À, chính xác. Tức là cái vô thường đó ai chứng đắc? Cái ngũ uẩn này chứng đắc này, phải chưa? Cái thân tâm này chứng đắc này, chứ không phải cái lạ, cái cây chứng đắc. Nếu cái cây mà nó có tâm linh như thì nó sẽ đắc, nhưng mà cây thì nó chỉ có sắc uẩn, chứ không còn ngũ uẩn đầy đủ. Còn cái nội tâm bên trong này mới chứng đắc này. Cho nên khi áp dụng cái vô thường đó vào trong này, một ngày kia hoặc bây giờ vô thường đang diễn tiến trong ta, phải chưa? Thì mới đắc. Tại sao bây giờ chúng ta quản được như vậy vẫn chưa đắc? Vì ba la mật chưa đủ. Hai cái này nó phải đi song song. Thứ hai nữa là vì cái quản của chúng ta không rốt ráo, không tuyệt đối, làm được tỷ thôi. Cho nên trong kinh Tự Niệm Xứ Đức Phật nói thế nào? Nếu người nào thường xuyên dự niệm như thế này 7 năm sẽ đắc đạo quả. Không đợi 7 năm mà phải làm rốt ráo như thế này 6 năm đắc đạo quả. Không cần 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm đắc đạo quả. Chúng ta có dự chánh niệm được nguyên ngày không? Được nguyên giờ không? Một phút chưa chắc nữa, đúng không? Đó. Đấy, cái căn cơ hạ đẳng á, thì 7 năm. Rồi ngài rút về 5. Xong rồi ngài nói cũng cần 1 năm 7 tháng. Từ 7 tháng ngài rút về 1 tháng. Không cần 7 tháng. Không cần 1 tháng, 7 ngày. Chúng ta đâu có làm được. Vì sao chúng ta không có được như thế? Vì đã làm đâu. Có làm đâu. Kiếp trước chưa chắc đã làm có làm thì đã quên rồi, kiếp này lại làm lại, mà làm lại khi đã tuổi xế chiều, không đủ sức khỏe để mà chánh niệm. Chánh niệm cần sức khỏe chứ, Không tin ngồi gặp nó mỏi, mà đứng dậy đi thì nó tâm nó phỏng, phỏng, vân vân. Đấy, cho nên chúng ta, với lại chúng ta chưa biết chánh niệm là cái gì nữa, làm sao làm? Sự đảm bảo ở đây thì chắc mọi người cũng hiểu chánh niệm sai, cho nên làm trật. Mà khi nào thì các ngài giảng tinh tấn chánh niệm, tỉnh giác tỉnh niệm, giữ chánh niệm, mà không ai giải thích chánh niệm là gì, làm thế nào để có chánh niệm, rất hiếm. Có chứ vậy, không ai giải thích, nhưng mà rất hiếm, và chúng ta đôi lúc không gặp, phải chưa? Đấy, tại vì không tới nơi tới chốn, nhưng gọi gì cả, không tới nơi tới chốn, thì chúng ta cố gắng tới nơi tới chốn. Chỉ cần người nào hiểu được hai chữ chánh niệm, cả này vừa rồi sư có giảng trong cái bài đó, bài ở Huế, thì sự thật là chúng ta không có chánh niệm, chúng ta chỉ có niệm thôi. Còn niệm mà để trở thành chánh niệm thì khi đó mới nó kết hợp thêm những cái chi đạo khác. Chánh gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh màng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đấy, phải đủ 8 cái. Mà chúng ta mới niệm thôi, chưa có chánh niệm đâu. Bởi vì niệm là sati, tiếng Bali rất rõ ràng. Mà chánh niệm là samma sati, nó là chi đạo trong bát chánh đạo hay bát thánh đạo. Đấy, cho nên chúng ta không được cái gì cả là vì vậy, chưa được cái gì cả là vì vậy. Trở lại bài học, bên cạnh đó khéo thuyết giảng vì pháp được tuyên bố một cách thích đáng, không trái ngược pháp nào Thế Tôn tuyên bố là chướng ngại thì thực sự là tiếng ngài, pháp nào ngài gọi là giải thoát thì thực sự là giải thoát. Những cái từ ngữ tiếp theo, supatipanno, thực hành tốt đẹp thiền hành, savaka sangho, chúng đệ tử, chữ sangho là chúng tập thể, hay còn có nghĩa là tăng, savaka là đệ tử, phagavato của Đức Thế Tôn, do chữ tô này mới thành ra của Đức Thế Tôn, sangkhang là tăng chúng, namami con xin đảnh lễ. Chúng đệ tử thánh tăng của Đức Thế Tôn là những bậc thiện hành đã đi vào thiền đạo, đã thực hành tốt những lời dạy của ngài, đã chứng đắc các quả thánh. Đấy là những vị xứng đáng lễ lạy cúng dường, là ruộng phước cho thế gian gieo mầm thiền pháp. Đây là chúng tăng thánh tăng nha. Cái bài này chúng ta đảnh lễ thánh tăng. Vậy thì phàm tăng có cần đảnh lễ không? Hả? Vậy dẫu sao các ngài, các vị phàm tăng vẫn còn đại diện cho tam bảo, đại diện để truyền bá giáo pháp, để đem lời lạc đến cho mình, đem đức tin, đem pháp đến cho mình để mình thực hành. Ý, cho nên là các vị này nếu không có tăng thì sao? Quý vị thử coi, có mấy cái nước mà tăng rất nhiều nhưng mà không có tăng. Afghanistan mà không có tăng nào cả, Pakistan hả, không có tăng nào cả, phải không? Có toàn xe tăng với gì, với lưu đạn, xe tăng với lưu đạn. Đây nói đùa nha, nói đùa. Nhưng sợ có người ở Huế nghe nói như vậy rồi hiểu là như vậy luôn, làm sư chết luôn. Đây nói đùa, là vì các ngài dầu là phàm tăng cũng đem tạo được cái lời lạc cho mình. Cũng dương cả ngài có phước không? Có tạo được phước không? Có. Mình chỉ cần cho con kiến một hạt cơm, một hạt đường, vẫn có phước. Đúng chưa? Cho kẻ thù cơm gạo có phước, vẫn có phước hết. Phước có phân biệt kẻ thù và phe ta không? Vậy phước nó sinh ra lúc nào? Lúc chúng ta chuẩn bị làm, đang làm và sau khi làm, phải chưa? Cái này ở trong bài thiền phước nó có, làm nó có hết. Đưa bàn tay lên, đưa cánh tay lên có phước không? hai biết. Đấy, người nào biết được cái chỗ này mới giá trị. Chính xác. Nếu chúng ta đưa trong tu tập, đưa từ trái qua phải, phải qua trái, biết được chúng ta đang đưa, gọi là có niệm. Có niệm, đang làm vipassana. Có niệm. Và đoạn này chưa có trí nha. Đây là phi trí, chứ không phải là hữu trí đâu nha. Vô trí. Nhưng mà có niệm thôi. Nhưng mà đưa như thế này, biết được khi nó ở góc 25 độ nó tồn tại, quá đến 45 độ thì 25 độ đã diệt chưa? Diệt rồi, phải không? Đây là 25 độ, đây 45 độ thì 25 độ diệt rồi. Biết cái sự sanh diệt của cái hình ảnh này, đây là một hình ảnh, thì đó là có trí, đang quán trên vô thường. Quá đến 75 độ thì 45 độ diệt rồi. Quá đến 90 độ thì 75 độ, 45 độ gì diệt hết rồi. Đây là quán cái gì? Sanh diệt, phải không? 90 độ đáng sanh, đáng trụ, chưa diệt. Quá đến 125 độ thì 90 độ đã diệt. Đây là vô thường, phải chưa? Khi đó mới gọi là có trí trong nhà Phật. Còn có niệm là biết, chứ cái biết đó không phải là trí. Nhìn cái này và biết đây là một cái hoa hồng màu vàng, có chánh niệm á? Có chánh niệm á? Có niệm á? Có niệm. Biết cái hoa màu vàng có niệm không? Niệm đó rất là nguy hiểm. Chỉ có sự ghi nhận. Còn biết cái hoa màu vàng là biết theo chế định thì không có vipassana. Có niệm không? Có. Một đài thiền bình thường, một tấm thiền bình thường, biết ghi nhận. Còn ghi nhận như thế này thì không có trí, không phải vipassana nha. Vipassana có mọi lúc mọi nơi, tùy theo chủ ý của mình đưa tâm đến đối tượng như thế nào. Biết rằng đây là một sắc pháp có trí, trí rất cao. Trí rất cao vì biết đây là một sắc pháp. Nhưng mà chưa có vô thường, khổ, vô ngã gì ở đây hết. Đúng chưa? Nhưng mà biết là có cái sự ghi nhận là niệm. Niệm có trí ở chỗ biết đây là sắc pháp chứ không phải hoa. Mà mới biết trên bình diện lý trí, trên bình diện kinh nghiệm. Còn thực chứng thì chưa có, phải không? Thực chứng là chưa có. Thực chứng phải là gì? Trí tuệ nó phát sinh do ba cái: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Văn tuệ là sutta maya panya. Trí tuệ được thành tựu do nghe, do học. Nghe chính là học. Ngày xưa học là nghe thôi, có sách vở đâu ghi chép, có văn bản đâu mà đọc. Đức Phật thuyết, đệ tử học là nghe, nghe rồi nhớ. Cho nên mới bây giờ còn tồn tại cả ngài Tam Tạng, nhớ cả Tam Tạng là vì vậy. Ngày xưa phải nhớ hết, nhưng cả ngài A Nan, Xả Lợi Phất, Bục Kiền Liên Di là thuộc hết. Đối họ chuyện bình thường, chuyện bình thường. Đó, thì trí tuệ phát sinh do nghe, học, học ghi chép. Người có học có trí hơn là người không học, đúng không? Là, nhưng mà trí tuệ này vẫn còn hữu học và còn dính mắc về thế gian, dính mắc về chế định, không phải là chân đế mà tục đế. Rồi sau khi nghe, chúng ta tư duy suy nghĩ về vấn đề đó là trí tuệ phát sinh do tư duy, gọi là chinta maya panya, do tư tưởng, do suy nghĩ, do tư duy. để làm thấu rõ. Cho nên về nhà chúng ta phải đọc lại pháp, nghe lại băng, rồi có những chỗ chúng ta chưa hiểu, chúng ta vẫn vận dụng cái tư duy của mình, suy nghĩ của mình để hiểu vấn đề. Nhưng điểm này cũng xin cảnh báo coi chừng. Hiểu sai có không? Hiểu đúng có không? Ông sư, ông thầy dạy pháp cũng hiểu sai phải không? Vì sao? Vì ngài đã chứng ngộ đâu mà hiểu đúng. Khả năng sai rất cao. Theo tư duy của mình, nghĩ rằng mình là ông thầy rồi có học, tốt nghiệp, tiến sĩ, Phật học vân vân. Vẫn sai như thường, vẫn sai bình thường. Không tin được nha. Nếu quý vị nghĩ cái đó, nên đi tham vấn nhiều vị và tự mình chiêm nghiệm nữa. Chẳng phải là vị nào không giỏi. Trước đây sư từng gặp một cái ca, một cái trường hợp thế này. Một vị sư tập hợp một nhóm học trò này, bắt đầu tuần sau chúng ta sẽ học bài kinh số mấy đó, tên là gì, ở Trung Bộ Kinh, bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Mọi người đem về là mọi người lo chuẩn bị trước, về nhà đọc kinh đó, rồi là tóm tắt nội dung, ý nghĩa của bài kinh. Rồi đến, mọi người sẽ chia ra 2-3 nhóm thuyết trình, nâng cao nội dung bài kinh này, Đức Phật nói gì như thế nào, vân vân. Xong rồi thầy cho ý kiến, sư phụ cho ý kiến, rồi có thư ký ghi chép, quyết định tối hậu đưa ra cuối cùng. Bài kinh này Đức Phật dạy, đây đang nói kinh Trung Bộ đấy, Theravada, là có ý nghĩa như này, và đưa đến những cái vấn đề biện pháp tu tục tập như thế này, vân vân. Xong, kết luận đây là cái đúng về nhìn nhận bài kinh này. Nguy hiểm không quý vị? Cực kỳ nguy hiểm. Giống như thời Đức Phật mà nói đó là một cái gì? Đoàn người mù sờ voi, hoặc là đoàn người Bà La Môn mà cứ sờ đuôi nhau, chưa ai thấy phàm thiên là gì cả, mà tự mình suy nghĩ, suy tưởng ra như thế. Tất cả đều suy tưởng, suy nghĩ. Có cái đúng, có cái không đúng trong đó. Vậy đối chiếu như thế nào là đúng? Phải có các lời giải của các vị trong chủ giải. Là chủ giải là Đức Phật, chủ giải là các vị thánh tăng, gọi là Athakatha, chứng phải đâu. Rồi đời sau thì cùng là các vị là trưởng bối, học thông biết rộng, các ngài giải. Vì sao mà phải chủ giải? Bây giờ quý vị đọc truyền Kiều này, 300 năm phải không? Rất nhiều điển tích và rất nhiều câu chữ chúng ta không hiểu. Cuối cùng chủ giải truyền Kiều đến mấy cuốn sách, kể cả dịch ra tiếng Pháp và chủ giải bằng tiếng Pháp cũng có. Ở bên Paris người ta làm luận án về truyền Kiều nữa, luận án tiến sĩ, người ta chủ giải ra. Và ngày nay chúng ta chú giải không hiểu, phải đọc thêm Tỳ Ca, tức là bản chú giải của chú giải. Sư đã có những đoạn mà sư một cái chữ Bali sư mất 3 ngày không trôi được. Giờ chú giải hàng con vượng nữa, giờ cả Tỳ Ca, thì vấn đề nó mới được sáng tỏ, chứ không phải đơn giản đâu. Mà Pali một chữ nó có cả trăm nghĩa, mình không biết, biết được nghĩa thôi. Mà biết được nghĩa rồi, cho nên bây giờ chúng ta là cái thời đại bây giờ là rất là đau khổ, rất là tội nghiệp. Kể cả các ngài đang còn tranh cãi nhau về cái nghĩa của cái đoạn kinh đó, cái từ đó trong kinh Pali. Thì đấy, quý vị mà theo dõi sư Chánh Thân dịch kinh, có nhiều đoạn ông cứ đưa lên cho thiên hạ mù với nhau cả đấy. Là vì như vậy đấy, không phải dễ đâu. Cho nên chúng ta được chừng nào may mắn chừng đó đấy. Mà chúng ta đang đi vào cái gọi là Orthodox đó, cái chính thống đó, cái này là gọi là chính thống giáo đó. Mà còn như vậy Còn thê thảm vì sao? Vì 2.000 năm trôi qua, 2.600 năm trôi qua. Cho nên chúng ta cũng không nên trách ai cả. Nên trách ai? Trách mình sinh ra phải thời loạn lạc, lớn lên gặp buổi gian nan. Đúng không? Đúng. Tuy nhiên còn có đức tin, còn chịu khó mà đi học là quý lắm rồi. Và quý vị nên nhớ cái câu này, cái câu y đăng va ta mê này đó. Chúng ta phải phát nguyện đời sau hả được sanh làm người, được gặp chánh pháp. Còn gặp phật thì cũng gặp rồi. Đời sau quý vị bây giờ cho người nào sống giỏi lắm 50 năm nữa, như sư thì khoảng còn 15-20 năm nữa là nhiều lắm rồi đó, thì chết không biết có được sanh lại làm người hay không. Và được sanh lại làm người thì không gặp Phật rồi, vì Phật Di Lặc chưa ra đời, đúng chưa? Cho nên chúng ta phát nguyện gặp chánh pháp. Chánh pháp, gặp quốc độ nào cũng được, quốc độ nào mà thuận lợi, tức là cái đất nước nào thuận lợi thì càng tốt. Chẳng hạn quý vị sanh ở Lào, ở Thái, ở Tích Lan, gọi là tương đối thuận lợi về mặt Phật pháp, tức đi chùa giờ nào cũng được, nghe pháp giờ nào cũng có, không ai cấm mình cả, người ta ủng hộ nữa, muốn làm phước giờ nào cũng được hết, muốn đặt bạc khi nào cũng có hết, không đủ khả năng mà đặt thôi, không đủ tiền để mua đồ mà đặt thôi, còn khi nào cũng có, chư tăng đi đầy đường. Ở Lào, ở Thái chẳng hạn như vậy. Chứ ở Việt Nam ta thì như Sài Gòn rất hiểm chư tăng đi ngoài đường, phải không? Chỗ Huế có, còn Hà Nội thì càng khó hơn nữa. Chư tăng đi ngoài đường cả là được mời về đồn ngay, ngay và luôn. Sài Gòn có luật cấm nữa. Năm 1990, giáo thành hội, giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh ra công lệnh không được đi khất thực, lý do là sư dồn nhiều quá. Thì cũng có lý. Giáo hội mà cấm ông sư đi khất thực chứ không phải là chính quyền cấm. Chính quyền không cấm, chứ có một văn bản nào của chính quyền cấm cả. Cho nên chúng ta biết chúng ta còn may mắn, còn cơ hội cố gắng làm phước. Thì hôm nay chúng ta cũng vừa ngang đây hết bài 1, nhưng bữa sau sẽ đi nhanh hơn. Hỏi thăm là có vừa nghe không? Nghe có dễ nghe không quý vị? Vì sư nói dùng Huế mà. Có dễ nghe không? Nghe thông nghe, nghe kịp. Có chậm quá không? Tốc độ không, tốc độ bài học có chậm không? Hay là nhanh lên tí nữa? Vì chúng ta có giáo trình mà. Nhưng mà sư sẽ trong quá trình học sẽ nói một số chuyện ngoài để phục vụ cho việc học việc. Nếu không có gì chúng ta A La Hán ha, đọc A La Hán rồi đến đọc Y Đăng Va Ta Mê Pun Nhăn xong rồi đây tượng Phật phía này, chúng ta quay phía bên này. Mọi người chắp tay cầm bảng đọc cố không ngày được không. Alaham Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavana Tang Abhiva Demi Swakato Bhagavata Thammo Thammang Namassami Supatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghang Namami Idang Vatame Punyang Asavakkhaya Vahangho Tuanagate. Mọi người đọc Achariyang Nama ma phan tê. Thầy sẽ đọc Sukhita hu tha dukkha mukkha tha. Rồi, sa thu.